Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, huyện Tôn Phủ để có chút lười nhắc người gác cổng. Loáng thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, xoa xoa hốc mắt lúc này mới thấy rõ Tích Lão Gia. Lão Gia, tiểu thư đã trở lại, người gác cổng có chút hoảng loạn lại kinh hỉ hướng trong đầu truyền tin. Tức đang ở xử lý công văn huyện Tôn Đại Nhân. Nghe được quản gia truyền đến tin tức, buông ra trong tầm tay công văn, cũng là vẻ mặt ý mừng. Vội vàng ra bên ngoài đi, đình viện, dáng người thướt tha Lâm Uyển Nhi, hướng tới chính hướng nàng nơi này tới huyện Tôn Đại Nhân. Hành lễ, xảo thiếu Yên Hề, cha, Uyển Nhi đã trở lại, trở về liền hảo. Chỉ nhẹ nhàng than một câu. Trong lòng cũng ẩn ẩn cao hứng, trở về liền hảo thật sự, như thế nào không thấy đệ đệ. Người nhà đầu này, đã quên a, cha cho người đi qua tin, người đệ đệ quá mức bất hảo, vi phụ liền đem hắn đưa đi Nam Sơn Thư Viện cầu học đi. Gần đây việc nhiều, nhất thời không nhớ tới, cha chớ trách, Nam Sơn Thư Viện có tiếng khắc nghiệt, danh sư cũng nhiều. Nghĩ đến đệ đệ sẽ càng thêm tiền đồ, ngượng ngùng cười cười. Lại khen một câu nàng đệ đệ, toát ra một ít nữ nhi ngây thơ, nha đầu ngốc. Cha khi nào không phải đau nhất ngươi, đã trở lại liền không đi rồi bãi. Uyển Nhi giải sầu, cha nhất định sẽ vì ngươi tìm đến rể hiền. Lâm Uyển Nhi cười lắc lắc đầu, không được. Cha, Uyển Nhi vẫn là đến trở về, huyện Tôn Đại Nhân có chút không vui. Nếu mày chính xác khuyên, Uyển Nhi, nghe cha nói, nếu Trấn Quốc công phủ đã bị thua, vậy quên đi đi, thả kia họ Lục tiểu tử, ngạo mạn thực, căn bản liền không đem cha cái này trưởng bối phóng nhãn thập phần vô lễ. Thật phi phu quân a cha, Lâm Uyển Nhi trầm khuôn mặt sắc, lại lần nữa lắc lắc đầu, chỉ đạm thanh hỏi, cha cảm thấy năm gần đây trường lũng như thế nào? Này, Lâm Văn Mậu trần chờ không nói, giống bọn họ loại này quản lý một phương nơi chức quan. Dù chưa hiểu rõ tứ phương, khá vậy có thể từ không quan trọng chung suy đoán một vài, nếu là tình hình tai nạn vẫn luôn không. Có thể giảm bớt, thả thuế má một trọng lại trọng, hỗn loạn tùy thời đều có khả năng phát sinh. Biên thổ Lục tướng quân cũng bị quốc quân đoạt quyền, hỗn loạn biên thổ không có có thể kinh sợ tam quân thống đem. Này thế đạo lại có thể an bình bao lâu đâu? Cha, điên rồi, phản ứng lại đây hắn đang mắng chính là ai? Lâm Văn Mậu lập tức dừng miệng, chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn khuê nữ, việc này ngươi như thế nào biết? Lục gia lão gia tử, Lâm Uyển Nhi ôn nhu trả lời hắn vấn đề, Lâm Văn Mậu trầm mặc. Không hề ngôn ngữ, mày thật sâu trâu, trắng nõn tiêm nộn tay. Bẻ gãy chung quy chung củ xúc ở bồn sứ chung còn khai đến chính diễm hoa nhi. Lâm Uyển Nhi nghịch ngợm đem nó đừng ở phát gian, lại cười hỏi một câu, xúc ở trong bồn, không nhất định có thể được người thưởng thức, đừng ở trên đầu, có phải hay không sẽ có nhiều hơn người nhìn đến đâu. Này hoa nhi có phải hay không nhìn càng thêm kiểu diễm. Cha, người nhà đầu này thôi thôi, thả tùy ngươi, Lâm Văn Mậu dừng một chút. Nhớ tới lúc trước hoang đường sự, Uyển Nhi năm đó sự, nghe hắn nhắc tới năm đó sự. Lâm Uyển Nhi cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng, cha yên tâm, lúc trước là Lục lão phu nhân tự mình cầu tới cửa. Chúng ta thế nhược lại có thể như thế nào? Mặc dù lúc trước hơn nữa Uyển Nhi đã làm người xử lý sạch sẽ. Cha yên tâm, Lục công tử cũng còn sống, càng quan trọng là về sau, không phải sao? Cha, hai cha con nói nghiêm túc, ai cũng không chú ý tới một bên chờ nô thì Nguyệt Nhi. Thần sắc hoảng loạn, như là chột dạ, trong mắt có thứ gì chợt lóe mà qua, chính ngươi có dự tính liền hảo. Hảo, một đường tàu xe mệt nhọc cũng mệt mỏi đi, đi rửa mặt chải đầu một phen. Cha làm ngươi nương cho ngươi làm ngươi thích nhất ngọt canh, Lâm Văn Mậu cuối cùng lắc lắc đầu. Sủng nịch điểm điểm cái trán của nàng. Làm nàng đi rửa mặt chải đầu sửa sang lại một phen, liền biết cha đau nhất Uyển Nhi. Mau đi, Lâm Văn Mậu phất phất tay, thúc giục một câu, Lâm Uyển Nhi hành lễ mang theo Nguyệt Nhi trở về chính mình phòng, Lâm Văn Mậu thở. dài một tiếng, liền rời đi, có lẽ hắn khuê nữ là đúng. Người tồn tại luôn là muốn tranh một tranh, an ổn khi như thế, hỗn loạn là càng thêm đến tranh, Thảo Uyển Nhi nói cũng đúng. Càng quan trọng là về sau, chỉ cần Uyển Nhi thành Lục Vân Hằng đầu quả tim người. Kia nho nhỏ sai lầm cũng liền bé nhỏ không đáng kể, hắn Uyển Nhi thanh lệ thông tuệ. Chi thư đạt lễ, chỉ cần nàng nguyện ý hạ công phu dụng tâm tư, là cái nam tử đều sẽ tâm duyệt với nàng, hơn nữa Trấn Quốc công phủ đã bị thua. Hai so sánh, bọn họ Lâm gia cùng Lục gia cũng là không kém mơ siêu như vậy tưởng tượng. Huyện Tôn đại nhân cũng rất có chút tự tin, trên mặt phiền úc chi khí cũng tùy theo tiêu tán không ít. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhi mang theo bên người nô tỳ Nguyệt Nhi liền đi Lục gia nhà cũ. Lâm Uyển Nhi mẫu thân muốn đưa, thấy hai cha con người ngăn cản, như vậy tới cửa lỗi thời. Ngày khác lại tới cửa bái phỏng chính là tiểu thư thật muốn trở về a. Không biết là không ngủ hảo vẫn là như thế nào, Nguyệt Nhi đáy mắt có chút ô thanh, tinh thần không phải thực tốt bộ dáng, Lâm Uyển Nhi chỉ nhìn nàng một cái. Vẫn chưa nói chuyện, Nguyệt Nhi miệng ngập ngừng một trận, lại tắt nói nữa tâm ơ siêu Lục ra nhà cũ cửa tất cả đồ vật đã trang hảo. Kiều thị đỡ lão phu nhân đi ra, như là còn chưa ngủ tỉnh, tùy ý ngáp một cái, lại đưa tới lão phu nhân một cái ghét bỏ xem thường, Lâm Uyển Nhi nhìn các nàng. Có chút hoảng hốt cảm thấy nàng như là trước nay không dung nhập quá bọn họ giống nhau. Lâm Uyển Nhi mặc danh có chút hoảng hốt thu thu dao động nỗi lòng. Lâm Uyển Nhi mi mắt cong cong dương đúng lúc hợp thời Nhi mỉm cười đón qua đi. Hướng tới lão gia tử bọn họ hành lễ, lão phu nhân. Uyển Nhi tới, lại đi rồi tiến lên, giúp đỡ đem người đỡ lên xe ngựa, Lục Bình cưỡi ngựa Nhi đánh đằng trước. Mang theo mọi người hướng tân kiến tạo tòa nhà đi, bên trong xe ngựa. Lão phu nhân vẻ mặt từ ái, hôm qua có thể thấy được đến cha mẹ ngươi. Bọn họ nhưng đều còn hảo. Làm phiền lão phu nhân nhớ, Uyển Nhi cha mẹ đều thực hảo. Còn thác Uyển Nhi hướng ngài vấn an, nói là quá mấy ngày sẽ đệ bái thiếp, tới cửa bái phòng, như vậy a, nhưng thật ra làm phiền bọn họ nhớ ta này đem lão xương cốt. Lão phu nhân cũng không biết là hỉ vẫn là không mừng. Trên mặt tường hòa cười trước sau không rơi xuống quá, đuổi hơn 3 tháng lộ. Cả đêm cũng không thể liền đem tinh thần dưỡng trở về. Lão thái thái tựa hồ còn có chút mệt mỏi, nửa khép hai tròng mắt, thấy không rõ mí mắt nội cất giấu cái gì, Lâm Uyển Nhi thấy nàng tựa hồ còn có chút không thanh tình. Cũng liền không đang nói chuyện. Chỉ an an tĩnh tĩnh đợi, lão gia từ tòa nhà này như thế nào? Tuy rằng đuổi điểm, hảo chút địa phương không đủ tinh xảo thí lời nói. Che mưa chắn gió địa phương mà thôi, lại không phải nữ nhân mọi nhà khuê phòng, muốn như vậy tinh xảo làm chi? Đã không tồi, thời gian như vậy đuổi, biến thành như vậy phế đi không ít tâm tư đi. Không tồi có tiền đồ a, lão gia từ trắng liếc mắt một cái. Lại khen một đốn, liền không ở phản ứng hắn, cưỡi ngựa Nhi liền hướng trong núi chạy, tòa nhà rất lớn. Cùng thủ đô Trấn Quốc công phủ tất nhiên là so không được. Bất quá thắng ở nhiều vài phần dã thú, đặc biệt là sau lưng này kéo dài không dứt núi lớn lâm. Cuối cùng có địa phương cho hắn hoạt động tay chân, đô thành kia quy củ phức tạp phá địa. Phương, bó tay bó chân. Từng ngày thiếu chút nữa không đem hắn sống sờ sờ nghẹn khuất chết, không tồi nơi này thật. Không sai, lão gia tử cảm thấy hôm nay là cái rất tốt nhật tử. Hắn đến đánh chỉ lão hổ chúc mừng, như vậy tưởng tượng càng hăng hái. Thúc giục con ngựa chạy trốn bay nhanh, Lục Bình đem sự tình vội vàng công đạo đi xuống. Lại nhảy lên lưng ngựa đuổi theo lão gia tử đi. Này lão gia tử cũng quá làm bậy, một phen tuổi đều. Quá càng già càng dẻo dai, đuổi này hồi lâu lộ, tinh thần đầu còn như vậy hảo, nhìn thúc giục con ngựa chạy bay nhanh lão gia tử. Lục Bình giờ khóc giờ cười, lại là cũng nhanh hơn tốc độ, một khắc đầu, Vương Mạn một hàng tính toán lên núi lâm kiểm nghiệm hạ. Tu luyện hồi lâu kết quả, một đám đều ăn mặc đặc chế luyện công phục, sẽ không quá khoa trương, cũng sẽ không bó tay bó chân. Tay chân đều có thể linh hoạt tự nhiên đại biên độ hoạt động, Vương Mạn tóc chỉ dùng dây cột tóc đơn. Giản chát cái đuôi ngựa, bên hông đừng nàng trường đao, cái khác cũng chưa mang, coi như quần áo nhẹ ra trận, dư lại mấy người một phen đoàn nỏ. Bên hông một vòng mũi tên tàu, nhị nha lại cho bọn hắn phân phát không ít thuốc bột. Phòng thân đuổi trùng dùng, tiểu bao tử ôm hắn bạch bạch. Vẻ mặt không tha, tròn xoe đôi mắt, chớp, đáng thương hề hề nhìn hắn nương, thật sự không thể mang theo bạch bạch ma. Mẫu thân bạch bạch một cái thỏ sẽ hảo đáng thương, mẹ ruột Mạn thập phần đạm nhiên nhìn hắn một cái. Mặc danh ăn mùi vị. Tối nay muốn ăn bạo xào thỏ đinh nàng, không thể. Mẫu thân xem ngươi như vậy không bỏ được, nếu không vẫn là đem ngươi đưa nãi nãi chỗ nào đi. Như vậy ngươi liền có thể bồi ngươi phí con thỏ cùng cầu đàn ca ca bọn họ cùng nhau ngoạn nhi, vẻ. Mặt hoảng sợ bao bao, sợ tới mức vô tình bỏ qua thượng một khắc còn thập phần không tha bạch bạch. Ôm chặt Vương Mạn đùi, bao bao mới không cần. Bao bao muốn cùng mẫu thân cùng nhau kêu xong khẩu hiệu. Tiểu thân mình linh hoạt bám vào Vương Mạn liền hướng lên trên bò. Uốn éo, đáng tiếc chính là bò không đi lên, Vương Mạn không nghẹn lại. Phụt một tiếng cười, xách theo hắn liền ôm lên, trực tiếp thượng xe lừa, hì hì mẫu thân tốt nhất. Thịt măm múp móng vuốt nhỏ phủng Vương Mạn mặt. Phấn đô đô miệng nhỏ đột nhiên chính là một cái pi pi che lại đi xuống, sau đó hướng tới phía trước. Hưng phấn kêu, trong tay ném không biết đánh nơi nào tìm thấy cây nhỏ trà cây, đại lừa lừa. Nhanh lên đi lâu, bằng không bao bao muốn bắt tiểu roi chiều thì u, con lừa ngẩng một tiếng. Bất thời giờ chiều hắn đánh cái tức giận phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nếu không phải xem ở nó ra hai chân thú mặt mũi. Nó nhất định phải làm này tiểu tề tử rõ ràng minh bạch biết. Lừa không phải hắn có thể đùa giỡn. Hừ hừ, tưởng là như vậy tưởng. Lừa cũng là giải khai bốn cái chân chạy trốn bay nhanh. Đặc biệt hưng phấn bộ dáng. Thường thường còn ngẩng kêu một tiếng, lộ bất bình. Vương Mạn đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực lúc này mới không đem hắn sóc này phun ra đi. Đến chân núi thời điểm người đã có chút héo lộc cộc. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, chờ lên núi. Thấy hảo chút hắn chưa từng gặp qua hoa hoa thảo thảo cùng với tiểu động vật. Người một chút lại linh hoạt lên. Díu dít đặc biệt hưng phấn, ngay cả Vương Dư cũng là như thế. Một lớn một nhỏ lôi kéo tay thỉnh thoảng thì thầm cũng không biết lại thảo luận cái gì. Tặc hề hề cười, Vương Mạn đi ở bọn họ phía sau. Dư quang trước sau không có rời đi bọn họ. Hết chương.